ta có thể phục chế thiên phú. Chương 985, hai môn đạo thuật tới tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Quỳnh ánh mắt thâm thúy đến nhìn chăm chú Diệp Thiên, trầm giọng nói. Các hạ là có ý tứ gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên không chút nào hoảng, dù sao hắn hiện tại chỉ là một bộ hóa thân, tự nhiên không sợ cái gì. Thế là Diệp Thiên chấn định nói, Quỳnh, Xích Long Trì đích thật là bảo địa, nhưng Xích Long Trì bên trong ẩn chứa một loại đặc thù năng lượng, có thể ảnh hưởng chân quân nhóm linh hồn, thậm chí cải tạo điều khiển linh hồn, từ đó sẽ tiến vào trong đó sinh linh cải tạo thành một loại đặc thù nhân khôi, vĩnh viễn nhận tự mình điều khiển. Người nhường chân quân nhóm tiến vào Xích Long Trì, chỉ sợ là đánh lấy điều khiển bọn hắn ý nghĩ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Quỳnh sắc mặt biến hóa, phảng phất cái gì cũng không biết rõ đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể lúc này, Diệp Thiên đột nhiên nói. Có muốn hay không ta đem Xích Long Trì bí mật nói ra, ngươi xem những người khác tin hay không? Người đến cùng là ai, làm sao lại biết rõ Xích Long Trì chi bí? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Quỳnh rốt cục biến sắc hỏi. Dựa theo hắn hiểu, vực giới vỡ vụn về sau, rơi vào cái này xa lạ cương vực tuyệt đối không phải trước kia kia một mảnh hỗn độn khu vực, lại thêm hắn thu thập ngoại giới tin tức thế lực của nơi này đối vực giới không hiểu nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn nữa, Xích Long đạo trường tại vực giới đúng là không có ý nghĩa thế lực mà Xích Long Trì chi bí ngoại trừ bên trong tam trọng thiên thế lực cùng trên tam trọng thiên thế lực bên ngoài thế lực khác căn bản không biết rõ. Chiến trường di tích căn bản không có bên trong tam trọng thiên thế lực cùng trên tam trọng thiên thế lực tông môn di chỉ là có chút phân bộ di tích rất không có khả năng vừa lúc liền có quan hệ với Xích Long đạo trường tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huống chi, mặc dù có Xích Long đạo trường tin tức cũng không phải người bình thường có thể thu hoạch được. Hắn rất hiếu kỳ, Diệp Thiên là từ chỗ nào biết được Xích Long Trì chi bí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính thức giới thiệu một cái thân phận của ta. Hắc Phong Sơn chuẩn bị phong chủ, Diệp Thiên tự giới thiệu mình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì, Hắc Phong Sơn chuẩn bị phong chủ, Quỳnh thần sắc kịch biến, đơn giản không dám tin, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hắc Phong Sơn chuẩn bị phong chủ nhìn như thực lực không mạnh, nhưng tiềm lực quá cao, thậm chí so đại bộ phận Hắc Phong Sơn phong chủ tiềm lực còn cao hơn, ngày sau thành tựu tối thiểu nhất cũng là đứng đầu nhất chân tổ, lại là có thể cùng phổ thông đạo tổ chém giết chân tổ. Vực giới đỉnh phong nhất thời kỳ, Hắc Phong Sơn cũng không có mấy cái chuẩn bị phong chủ, thậm chí dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể sinh ra một cái chuẩn bị phong chủ, dù sao Hắc Phong Sơn cùng chuẩn bị phong chủ yêu cầu quá cao, mà chân chính thiên tài căn bản sẽ không lựa chọn Hắc Phong Sơn, mà là chọn trên tam trọng thiên thế lực gia nhập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, Hắc Phong Sơn thực lực tuyệt đối không kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỳnh mặc dù không phải chân chính sinh linh, chỉ là Xích Long đạo trường chi linh, nhưng đối Hắc Phong Sơn cũng có sự hiểu biết nhất định, Xích Long đạo trường thực lực xa xa không kịp Hắc Phong Sơn, thậm chí Xích Long đạo trường phía sau bên trong tam trọng thiên thế lực cũng còn lâu mới là đối thủ của Hắc Phong Sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hắc Phong Sơn là đạo phỉ thế lực thanh danh tại vực giới không tốt lắm, cũng không bị liệt vào phân chia thế lực loại hình, có người nói Hắc Phong Sơn so sánh bên trong tam trọng thiên thế lực lục trọng thiên thế lực. Cũng có người nói Hắc Phong Sơn so sánh thất trọng thiên thế lực cũng chính là trên tam trọng thiên thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về phần Hắc Phong Sơn thực lực chân chính, lại không người biết được. Quỳnh từng nghe nói một việc vậy chính là có lục trọng thiên thế lực sắp tấn thăng thất trọng thiên thế lực tông môn, đánh chết Hắc Phong Sơn một tên đạo tổ cùng nhiều tên chân tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không lâu sau đó, cái này tông môn bị một nhóm cường giả bí ẩn đạp diệt sơn môn. Cũng chính bởi vì chuyện này, nhường Hắc Phong Sơn trở nên vô cùng thần bí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như vực giới còn tại thời điểm Quỳnh nghe nói Hắc Phong Sơn chuẩn bị phong chủ, sợ nhọn sẽ vô cùng kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, Hắc Phong Sơn đã sớm hủy diệt, cho dù Diệp Thiên trở thành Hắc Phong Sơn chuẩn bị phong chủ, liếc không có núi dựa lớn, hắn tự nhiên không phải rất e ngại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Diệp Thiên thiên phú rất cao, tương lai thành tựu tự nhiên cũng đã rất cao, nếu là có thể đắc tội lời nói, hắn tự nhiên cũng không muốn đắc tội. Đáng tiếc nếu như cái này Diệp Thiên không biết rõ Xích Long Trì chi bí, liền có cơ hội khống chế hắn, kia Xích Long đạo trường liền có thêm một tên tiềm lực vô hạn thiên tài. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quýnh thở dài trong lòng nói, ngươi muốn làm sao xử lý? Quýnh hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cảm thấy Diệp Thiên khẳng định là muốn nói điều kiện, nếu không liền sẽ không thông chi hắn, mà là trực tiếp đem Xích Long Chỉ chi bí tiết lộ ra ngoài. Ta muốn đạo pháp các 10 môn đạo thuật truyền thừa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đưa ra yêu cầu của mình, không có khả năng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quýnh lập tức cự tuyệt, đạo thuật truyền thừa, vậy làm sao khả năng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một môn đạo thuật truyền thừa giá trị cao bậc nào a, mà lại chế tạo đạo thuật truyền thừa cần hao phí rất nhiều tài liệu chân quý, mà lại Xích Long đạo trường đạo thuật truyền thừa cũng không nhiều, lại hiện nay căn bản là không có cách bổ sung. Muốn chế tạo đạo thuật truyền thừa nhất định phải là đem một môn đạo thuật tu luyện tới cảnh giới viên mãn đạo tổ mới có thể tiến hành chế tạo đạo thuật truyền thừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể Xích Long đạo trường hiện nay nơi nào có đạo tổ a, chớ nói chi là đem một môn đạo thuật tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Cho nên, Xích Long đạo trường đạo thuật truyền thừa là tiêu hao một môn liền thiếu đi một môn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên hiện tại muốn một hơi lấy đi 10 môn đạo thuật truyền thừa kia cơ hồ khiến đạo pháp các phế bỏ a, không có đạo thuật truyền thừa lời nói, hắn như thế nào hấp dẫn các thiên tài tiến vào đạo trường, như thế nào hấp dẫn bọn hắn tiến vào Xích Long Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lại, hắn nhận Xích Long đạo tổ chỉ lệnh, nghiêm ngặt quản lý Xích Long đạo trường, tuyệt đối không thể đem 10 môn đạo thuật truyền thừa toàn bộ cho người ta, bằng không đợi tại cô phụ Xích Long đạo tổ tín nhiệm. Đạo thuật truyền thừa dùng một môn thiếu một môn, không có khả năng toàn bộ cho ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Quýnh nghiêm chỉnh biểu lộ thái độ của mình, vậy liền 8 môn đạo thuật truyền thừa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên thấp xuống yêu cầu của mình, 6 môn, đây là ít nhất, Diệp Thiên cắn răng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chớ vọng tưởng, Quýnh lặng lẽ nói, một người một linh cò kè mặc cả, cuối cùng Quýnh bằng lòng nỗ lực 2 môn đạo thuật truyền thừa đại giới nhường Diệp Thiên giữ bí mật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 2 môn đạo thuật truyền thừa cũng là Quýnh lằn danh, như lại nhiều Quýnh cũng liền không quan tâm bí mật này, cùng lắm thì liền không khống chế những này chân quân. Diệp Thiên cũng không dám quá mức yêu cầu, nếu không cái gì cũng không vớt được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần những cái kia chân quân, cùng hắn có quan hệ gì? Mặc dù hư thiên điện cũng có một chút chân quân tiến đến, cùng lắm thì hắn hơi nhắc nhở một cái, có thể bọn hắn nếu là không nghe cũng liền không trách hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạt thành thỏa thuận về sau, Diệp Thiên lập xuống lời thề. Quýnh lúc này mới nói, ngươi chờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Quýnh tâm tình thật không tốt nhưng vẫn là đi lấy 2 môn đạo thuật truyền thừa. Cái này 2 môn đạo thuật truyền thừa là Diệp Thiên chọn lựa truyền thừa, hắn đã nhìn qua 10 đại đạo thuật truyền thừa đại khái tin tức, mặc dù đều không phải là cái gì tốt đạo thuật nhưng tối thiểu cũng là đạo thuật A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, Quýnh trở về, trên tay cầm lấy 2 cái quang cầu, chính là đạo thuật truyền thừa cầu. Cho ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Quýnh ném qua đến truyền thừa cầu, nói. Diệp Thiên tiếp được truyền thừa cầu, liền thần thức dò xét một cái, xác nhận không sai về sau, liền cười ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạo trường bên ngoài, Diệp Thiên nhìn qua trong tay 2 môn đạo thuật truyền thừa cầu, nhịn không được cười nói. Đạo thuật, trảm kim, đạo thuật, tam truyền kim thân, cái này 2 môn đạo thuật giá trị rất lớn, mặc dù ta hiện tại không có biện pháp tu luyện, nhưng khi ta bước vào chân tổ liệt kê, liền có hy vọng đem luyện thành, một khi đã luyện thành 2 môn đạo thuật thực lực của ta tất nhiên phóng đại. Mà lại, một khi ta trở thành Hắc Phong Sơn chân chính phong chủ chỉ sợ cũng có thể có được đạo thuật truyền thừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại Diệp Thiên vừa mới thu hồi truyền thừa cầu chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, dị biến phát sinh. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.